Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 33 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Hỗn độn bất diệt quang, kiểu như là ánh sáng hỗn độn bất diệt. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước á. Ở tập trước thì cái vị Phong Đô nữ hoàng là người thành lập ra luân hồi tiểu lâu, đến tận nơi ở của La Phong mà chiêu mộ. Thì nữ tử áo xanh này rất thưởng thức La Phong về mọi mặt. Ở đoạn cuối tập trước, nàng đang nói rất nhiều mặt tối của Viêm Phong cổ quốc cho La Phong nghe, để nhằm lôi kéo La Phong. Thì ở trong cái luân hồi tiểu lâu này á, chỉ có 8 thành viên thôi. Nếu mà kết nạp thêm La Phong nữa là thành viên thứ 9 á. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà cái nữ tử áo xanh kia đang kể một số chuyện mặt tối ở trong Viêm Phong cổ quốc á, thì La Phong lắng nghe. Sau đó thì hắn mới cười nhìn nữ tử áo xanh. Phong Đô tiền bối quá coi trọng ta rồi. Luân hồi tiểu lâu tại Khởi Nguyên đại lục danh chấn thiên hạ, chắc hẳn thành viên ai nấy đều vượt xa ta mà. Bây giờ có 8 thành viên, một là thần dương nhất trọng cảnh vô địch, 7 chị khác đều là thần dương nhị trọng cảnh. Nữ tử áo xanh gật đầu thừa nhận. Ta và bọn họ quả thực chênh lệch quá lớn rồi. La Phong đáp. Vậy ngươi có nguyện ý gia nhập hay không? Ngươi hẳn có tự tin, không lâu nữa sẽ thành thần dương nhất trọng cảnh vô địch rồi. Nữ tử áo xanh nhìn La Phong. La Phong không trực tiếp trả lời, mà suy nghĩ giây lát rồi hỏi. Phong Đô tiền bối nè, có thể nói về quy tắc của Luân Hồi Tiểu Lâu không vậy? Luân Hồi Tiểu Lâu do ta sáng lập, nội bộ thành viên tuyệt đối bình đẳng, ai cũng biết rõ thân phận của nhau. Nếu cần hành động có thể mời đồng bạn tham gia. Người được mời có thể từ chối, quyết định tự nguyện. Quan hệ giữa thành viên thân mật hay lạnh nhạt đều không ai can dự cả. Cơ bản là có hai điều then chốt. Thứ nhất, tuyệt đối không tiết lộ thân phận thành viên khác. Thứ hai, nếu tham gia hành động không được phản bội. Còn nếu từ chối cũng không được tiết lộ gì ra ngoài. Đó chính là hai điều cơ bản. Một khi gia nhập rồi, thành viên nhất định phải tuân thủ. Nếu vi phạm, chính là đối đầu với cả tổ chức. La Phong gật đầu thầm nghĩ, chỉ cần không tiết lộ thân phận, không phản bội, nghe ra cũng đơn giản. Nếu chỉ có hai quy tắc này thôi, ta nguyện ý gia nhập. La Phong đáp. Qua thời gian dài tu luyện, hắn biết thanh danh luân hồi tiểu lâu tại Khởi Nguyên đại lục rất tốt, không giống cái kiểu thế lực dị tộc như Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu hay là Thời Không Cổ Chu. Hơn nữa Phong Đô nữ hoàng nổi tiếng thiện cảm, cả hai đại cổ quốc đều đối xử tử tế, nhờ thanh danh của luân hồi tiểu lâu cùng Phong Đô nữ hoàng này. Đó chính là lý do khiến cho La Phong quyết định gia nhập. Thực ra theo lời của sư phụ Tọa Sơn Khách, đạt tới thần vương thì sớm muộn cũng phải gia nhập một số thế lực. Hoan nghênh người gia nhập. Nữ tử áo xanh nở nụ cười rạng rỡ, lật tay lấy ra một cái thẻ lệnh bài. Bằng lệnh bài này, chỉ cần một ý niệm là có thể vào luân hồi tiểu lâu rồi. Ta sẽ gọi các thành viên khác đến, cùng chào đón thành viên mới ngươi. La Phong đón nhận lệnh bài. Cũng nhờ lệnh này, người có thể liên lạc với 8 thành viên còn lại. Trong một vùng thiên địa mênh mông, một bóng người to lớn đứng sừng sững như là chiếm lấy 1/3 không gian. Trên thân thể của gã, hắc phong gào thét, ma luyện làn da màu xanh đen tràn ngập khí tức đáng sợ. Nơi này ngoài gã ra, chỉ có hai tên lão bộc. Người khổng lồ mở mắt, ánh mắt vàng khè thoáng kinh ngạc. Phong Điều, ngươi mời thêm thành viên mới hả? Luân hồi tiểu lâu cuối cùng là có thành viên mới rồi hả? Đến đây uống rượu nè. Trong một cái đại sảnh, một thanh niên đang uống rượu rất vui vẻ, xung quanh có nhiều hảo hữu bầu bạn. Nghĩ đợi ngươi thiên phú tốt, nhưng mà nên dành chút thời gian tu hành đi. Một tráng hán có đuôi vẫy, sừng nhọn tiến gần khuyên nhủ. Chứ sống mà hưởng lạc mãi vậy, dù kiếp nạn tới cũng khó thoát được. Tu hành hả? Đại ca là tu hành để làm gì chứ? Thanh niên nửa say nửa tỉnh nhìn hảo hữu mà hỏi. Cuồng đại lên thành hỗn độn cảnh mới thực sự làm chủ được một hỗn độn châu chứ. Ta chẳng cần làm chủ ai hết, chỉ cần tự làm chủ chính mình thôi à. Như vậy đã tốt rồi. Mắt thấy tai nghe, mọi thứ trước mắt đều là thế giới của ta rồi. Tráng hán không khuyên thêm nữa. Thanh niên say khước bỗng ngẩn ra. Hả? Phong Điều mời thành viên mới hả? Không biết là ai hả? Đôi mắt của gã lóe lên vẻ sâu thẳm. Qua mấy kiếp chuyển sinh để dứt nhân quả dây dưa, chỉ mong tự do tự tại. Dù gã đã chuyển thế nhưng vẫn liên hệ với Phong Đô Nữ Hoàng và vẫn gia nhập Luân Hồi Tiểu Lâu. Nơi này cũng là tổ chức duy nhất mà gã còn tín nhiệm, bởi lẽ từ trước tới nay chưa thành viên nào phản bội gã. Xem thử thành viên mới là ai đây. Thành viên say khước nhờ cái lệnh bài thoáng chốc đã đến Luân Hồi Tiểu Lâu. Ở rìa khởi nguyên đại lục là vô tận vũ trụ hải, gần đó là một cái vùng xương độc tràn ngập, phạm vi rộng lớn không ngừng mở rộng, ngày càng đậm đặc theo thời gian. Giữa trung tâm xương độc là một sinh vật khổng lồ có vô số móng vuốt, bên trên là một con mắt độc nhãn màu vàng kim. Luân Hồi Tiểu Lâu cuối cùng có thêm thành viên mới rồi, hẳn là do Phong Điều chọn lựa rất kỹ mà. Sinh vật khổng lồ này nhờ một ý niệm đã tiến vào Luân Hồi Tiểu Lâu. Rất nhanh từng thành viên tiếp nối nhau mà tới. La Phong cũng dùng lệnh bài ý niệm lần đầu giáng lâm Luân Hồi Tiểu Lâu. Nơi này là một lầu cát hoàn toàn hư ảo. La Phong vừa bước vào liền thấy tám đạo thân ảnh đang ngồi sẵn. Lần này hắn trễ nhất rồi. La Hà tới rồi. Phong Đô Nữ Hoàng ngồi đó mỉm cười nhìn La Phong. Bảy vị khác cũng hiếu kỳ nhìn hắn, cả thể đều lên tiếng chào hỏi. La Phong đảo mắt qua bảy người này, ai nấy đều hiện rõ chân diện mục, khiến hắn không khỏi giật mình. Một Luân Hồi Tiểu Lâu trước đây chỉ có 8 thành viên mà danh tiếng đủ sánh với lưỡng giới cung. La Phong nhận ra những người trước mặt đều là những cường giả lừng lẫy. Luân Hồi Tiểu Lâu chúng ta thành viên bình đẳng gọi nhau bằng tên là được rồi. Phong Đô Nữ Hoàng cười nói. La Hà Nam, từ nay ngươi là thành viên thứ 9 đó. La Hà. Một thân ảnh cao lớn giơ chén lên chào, bộ dạng rất dễ gần, chính là Quy Khư Đế Quân. Hỗn độn cảnh đệ nhất La Hà, danh tiếng ngươi cho ngài đã lâu rồi, có thể là được Phong Điều mời tới chắc chắn còn mạnh hơn lời đồn đó nghe. Một gã to béo cười ha hả, giọng nói tràn ngập bá lực khiến người khác cũng không tự chủ sinh ra lòng thiện cảm. Gã là đệ tử thân truyền của Vạn Giới Quốc Chủ, tên là Đại Tự Tại Tôn Chủ. La Hà, ta là Vũ Tâm. Một thanh niên mỉm cười với La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu. Vũ Tâm huynh. Vũ Tâm từng là khách khanh thần vương của Viêm Phong Cổ Quốc, không thực sự gia nhập, chỉ là một khách khanh bình thường. Khi gã bước vào thần vương nhị trọng cảnh tranh giành tài nguyên quý giá thì bị Viêm Phong Cổ Quốc nhiều lần truy sát, cuối cùng chết trong vây công. Không còn cách nào, nếu ta không chết bọn họ không dừng tay, chỉ có chuyển thế mới cắt đứt mọi nhân quả được, khiến bọn họ không phát hiện được đó. Hiện tại ngươi mới hỗn độn cảnh nên chưa động đến tài nguyên khiến cho bọn chúng nhỏ giải thôi. Đợi khi ngươi đủ mạnh rồi sẽ thấy bọn đế quân kia khó đối phó cỡ nào đó. La Phong mới cười. Cảm tạ Du Tâm huynh nhắc nhở nha. Trong nhóm này có hai người và Viêm Phong Cổ Quốc oán sâu thù nặng, là Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương. Cả hai từng là khách khanh, Quy Khư Đế Quân thậm chí còn là đệ tử thân truyền của Đế Huyền nữa. Những ân oán này là sự thực. La Phong cũng hiểu lời khuyên của Vu Tâm xuất phát từ thiện ý. Tuy nhiên dù ngoài kia có bao lời đồn, La Phong biết một vài đế quân của Viêm Phong Cổ Quốc quả thực là hung hăng bá đạo. Song ít ra hiện tại hắn và Viêm Phong Cổ Quốc không thù không oán gì, trái lại còn có không ít duyên phận với Đế Sở Ngộ, cùng ân tình với sư phụ Đế Sở hay là Đế Minh. Những điều này La Phong rất quan trọng. Ân là ân, thù là thù. Sư phụ Đế Sở và Đế Minh đều có ân tình với hắn. La Phong không vì vài lời xúi dục mà đối địch với Viêm Phong Cổ Quốc. La Hà. Một nam tử bạch y mỉm cười gật đầu với La Phong. Thiên Đô Dương. La Phong đáp lại. Thiên Đô Vương thân truyền đệ tử của Viêm Phong Thủy Tổ, là thần vương dị trọng cảnh. Dù chỉ là khách khanh nhưng địa vị ở Viêm Phong Cổ Quốc không hề thấp, nhiều đế quân cũng nể mặt. La Phong có được phần đầu của Tam Vĩ Nhất Thể xuất phát từ con sủng vật của Thiên Đô Vương. La Phong lần lượt chào hỏi 8 thành viên. Phong Đô Nữ Hoàng đến từ Đông Cực Vực, Đại Tự Tại Tôn Chủ từ Vạn Giới Quốc. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương, Thiên Đô Vương đều có dây mơ rễ má với Viêm Phong Cổ Quốc. Vân Thiên thần vương nhất trọng cảnh vô địch, trước đây là khách khanh Lôi Đình cổ quốc, vì tu luyện hồn nguyên huyết mạch mà mất đi khống chế, giết một thần vương, rồi từ đó đào tẩu. Hắc Hỏa Ma Chủ, khách khanh Lôi Đình cổ quốc, thần vương nhị trọng cảnh, vì tranh cướp tài nguyên quân chủ mà trở mặt với Lôi Đình cổ quốc. Dù Lôi Đình cổ quốc rất coi trọng gã, nhưng mà mãi không cho gã vị trí quân chủ, gã liền đối địch. Bên ngoài Hắc Hỏa cũng có thanh danh tốt. Đại địa thần vương, La Phong nhìn đến cái người tráng kiện kiệm lời cuối cùng, thấy gã cười ha hả giơ chén về phía mình. La Phong cũng nâng chén đáp lại, nhưng mà lòng thầm rung. Toàn bộ Luân Hồi Tiểu Lâu luận thực lực thì vị đại địa thần vương này cùng Phong Đông Nữ Hoàng là mạnh nhất. Đại địa thần vương vốn là từ tầng dưới cùng quật khởi, từng là khách khanh Lôi Đình cổ quốc, thiên phú tài năng đều hơn người, nhiều lần nhận được đồ mà nguyên lưu lại, cuối cùng do bị nhiều đế quân tính kế, gã bị vây công nhưng vẫn thoát thân, trở thành kẻ thù số một của Lôi Đình cổ quốc. Dù chỉ là thần vương nhị trọng cảnh, thực lực của gã vẫn sánh ngang quân chủ, thực lực cực kỳ cường đại. Lần này ta gia nhập Luân Hồi Tiểu Lâu là may mắn của ta rồi, khó trách chỉ có 8 thành viên mà tham danh đủ sánh vai lưỡng giới cung mà. La Phong không kìm được mà cảm khái. Lần này các thành viên hoan nghênh tân binh cũng là cơ hội để La Phong tiếp xúc làm quen. Chỉ có đại địa thần vương hơi kiệm lời, số còn lại rất thân thiện với La Phong. Bây giờ ta có thực lực yếu nhất Luân Hồi Tiểu Lâu, bọn họ hành động cũng không cần tới ta. Đợi khi nào bước vào thần vương, thực lực toàn diện lên thêm một bậc nữa, lúc đó tham gia một vài chuyện cũng chưa muộn. La Phong thầm nghĩ. Lão đại lo họ nè. Gã béo to lớn, tức là đại tự tại tôn chủ, cười ha hả nói. Vậy sau khi ngươi tham gia một số hành động trong Luân Hồi Tiểu Lâu, nhất định phải chú ý che giấu tung tích đúng không? Ẩn giấu khí tức là mơ hồ nhân quả, với thành viên khác trong Luân Hồi Tiểu Lâu đều không phải việc khó gì. Nhưng La Phong hiện chưa đạt đến thần vương cảnh, nên trong lĩnh vực này có phần yếu thế hơn. Ta tin với thành tựu của ngươi ở phương diện thông thể, việc ẩn tàng ngụy trang không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng mà khi hành động nó phải giao đấu với địch nhân, tuyệt đối tránh dùng những chiêu số nổi danh của bản thân nha. Vì có chiêu số mà chỉ mình ngươi ở toàn khởi nguyên đại lục này thi triển thôi, một khi mà lộ ra liền bị đoán ra thân phận chân thật á. Nếu mà bị nhận diện rồi, khi đó e là không yên ổn nổi đâu. Dù sao Luân Hồi Tiểu Lâu chúng ta đã qua nhiều lần hành động rồi, từng tranh đoạt với không ít thế lực lớn rồi, cũng quả thực là giành được không ít bảo vật tài nguyên. Trong Luân Hồi Tiểu Lâu chỉ có ta và Quy Khư từng để lộ thân phận thôi. Sau khi bại lộ, đám thần dương của Diêm Phong cổ quốc biết ta trước đó đoạt được không ít bảo vật quý, liền nhiều lần dây giết, cuối cùng ta chỉ đành chuyển sinh. Vu Tâm Thần Vương lên tiếng. Ta không có gì ràng buộc, ta cũng không cần cố kỵ gì, thân phận bị lộ thì cũng mặc kệ thôi. Quy Khư Đế Quân hờ hững nói. Ông ta không có thê tử, nhi nữ, thậm chí toàn tộc của mình cũng không, nên căn bản không cần thiết gì gọi là bại lộ hay là không cả. Còn ta thì phải lo, chuyển sinh cũng là để tiếp tục bảo vệ cho bọn họ. Vu Tâm Thần Vương thở dài. Nghe những lời đó là Phong ý thức được mình hiện vẫn còn yếu, khó chen chân vào vòng tranh đấu của những tồn tại đứng đầu khởi nguyên đại lục, nhưng mà cũng học được không ít kinh nghiệm quý báu. Cuối cùng, bữa tiệc chào mừng thành viên mới cũng tan. La Phong trở về tướng giới thành, ngồi một mình trong đình viện, ý thức của hắn đã quay về. Bầu không khí trong Luân Hồi Tiểu Lâu vẫn rất tốt mà. Cho dù ta yếu nhất, nhưng mọi người đều đối đãi thân thiện. La Phong tỏ ra hài lòng. Tuy vậy ngay cả Dân Thiên Thần Dương, một người chỉ mới thần dương nhất trọng cảnh mà cũng khiến người ta khó lường nữa. La Phong thầm hiểu sự đáng sợ của người này. Dù cảnh giới thần vương nhất trọng nói chung vô địch vẫn có khá nhiều, nhưng vì sao Vân Thiên Thần Vương lại được mời? Nghe đồn nàng bằng vào sức mình tu luyện đến thần dương nhất trọng cảnh cực hạn, không thể tiến thêm. Nàng chuyển tu hùng nguyên huyết mạch, theo lời của thiên hạ đồn đại, nàng với loại huyết mạch đó quá mức tương hợp, khiến tiềm lực hùng nguyên bị khai thác mạnh, thực lực nàng tăng vọt. Nhưng mà cũng vì vậy mà chỗ sâu nhất của hùng nguyên huyết mạch ẩn chứa lực ý chí cường đại ập tới, nàng liền mất tự chủ. Trong lúc mất khống chế, nàng giết sạch một thần dương hoàng tộc của Lôi Đình cổ quốc, mà lại là tiêu diệt triệt để, không cách gì phục sinh được. Sự việc của Vân Thiên Thần Vương rất nổi danh. Nếu nàng chỉ giết một hóa thân thần vương mà đối phương vẫn còn bản thể tu luyện lại, có lẽ chỉ cần trả giá chút tài nguyên là xong. Nhưng do đào quá sâu vào mạch hồn nguyên, độc tính còn nhằm vào linh hồn, không thể phục sinh qua vật dẫn. Thậm chí thần dương nhị trọng cảnh cũng phải kiêng dè kịch độc của nàng. Theo tình báo mà ta có được, Dân Thiên Thần Dương chơi độc có thể xếp vào 3 vị trí đầu toàn khởi nguyên đại lục. La Phong suy đoán, khi cùng nhiều thành viên cùng hành động, kịch độc của Vân Thiên Thần Vương có thể đồng thời gây tổn hại cho nhiều thần vương nhị trọng cảnh, Trợ lực cho các hành động đương nhiên cực lớn. Bảy thành viên khác của tổ chức thì càng không cần nhắc đến rồi. Tại bảo địa vô hạn không gian, La Phong khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn màu xanh đen mà tu luyện. Mặc dù mới gia nhập vào một trong những thế lực đỉnh cao nhất trong khởi nguyên đại lục, hắn hiểu rằng bất luận là lưỡng giới cung hay luân hồi tiểu lâu, việc mời mình gia nhập khi còn ở tầng hỗn độn cảnh là sớm. Vì nếu như đợi đến lúc tự mình thành thần vương, triển lộ đầy đủ thực lực, thế lực mời chào hắn sẽ còn nhiều hơn. Dù là sớm chiêu mộ, nhưng mà hiện tại hắn đúng là chưa đến cái tầm có thể tham gia hành động tập thể. Lưỡng giới cung còn đồng ý đưa một cơ duyên lớn, riêng luân hồi tiểu lâu thì lại không cho ta cơ duyên nào hết. Có khi kẹo từ trên trời rơi xuống chưa chắc đã tốt mà. Mọi hành động của lưỡng giới cung đều bị dị tộc rình mò. Vẹn vẹn vì lý do này thôi ta đã không muốn gia nhập rồi. Thôi cứ an tâm tu luyện vậy, bọn họ cách mình còn quá xa. Từ các lời khuyên của tiền bối, La Phong biết hai đại cổ quốc quả là tâm ngoan thủ lạc, nhưng mà đối tượng chủ yếu nhằm vào là thần vương dị trọng cảnh. Vì người ở tầng thần vương nhất trọng cảnh không đáng để cho họ quá bận tâm. Thần vương nhị trọng cảnh nếu giành được tài nguyên trân quý mới khiến cho họ đỏ mắt, tiến hành hành động đại quy mô. Còn đạt tới thần vương cứu cực cảnh, hai đại cổ quốc ngược lại phải cẩn thận đối xử, sẽ không dễ dàng động thủ. Như cái vị vạn giới quốc chủ, Khổng Thức yêu chủ thiên mục của thiên mộc quốc, dựa theo tình báo mà La Phong có được, đều là từng thần vương cứu cực cảnh. Còn vị thủy tổ của đông cực vực thì không biết rõ, nhưng ít nhất cũng phải là thần vương cứu cực cảnh. Ba đại nhất lưu thế lực này đều sở hữu địa bàn rộng lớn, sống rất thoải mái. Thế giới này suy cho cùng vẫn dựa vào thực lực mà. La Phong không nghĩ thêm nữa, tập trung vào tu hành. Hắn tiếp tục ăn cái lọ thần dược hồn nguyên tinh linh quả, thanh tâm linh dịch suốt nửa thế kỷ, cố kéo dài hiệu quả tốt đẹp. Sinh diệt đại đạo. La Phong thả lỏng bản thân, thông thả cảm ngộ sinh diệt đại đạo. Hầu hết tinh lực của hắn dồn vào hai đại đạo căn cơ, sinh mệnh bản nguyên đại đạo và hủy diệt bản nguyên đại đạo, chỉ dành một phần nhỏ chú ý cho sinh diệt đại đạo. Bởi hắn biết rõ, hai đại đạo nền tảng kia có tài liệu tham chiếu đầy đủ, có nhiều bí pháp tham khảo, chính là gốc rễ để xây dựng sinh diệt đại đạo. Căn cơ vững chắc, khi hai đại đạo hòa hợp hình thành sinh diệt đại đạo, đường đi cũng càng xa. Dù đạo lý là vậy, song tốc độ cảm ngộ sinh mệnh và hủy diệt đại đạo lại chậm hơn so với sinh diệt đại đạo rất nhiều. Trận tranh không ít thường dương chỉ chuyên chú một đại đạo mà, vì đi theo thứ hợp ý mình nhất là tối ưu. La Phong cảm thấy rõ sự khác biệt vì nó đến từ lòng tin nội tại. Thậm chí khi đi theo cảm giác sâu bên trong mình, tốc độ lĩnh hội rõ ràng tăng lên. Trảm diệt thức thập nhị đao quyển thứ nhất, lấy phách thiên nhất mạch và ám thiên nhất mạch làm căn cơ. Ý tưởng của nó là dùng ám thiên nhất mạch để cô động, lấy phách thiên nhất mạch làm phương thức bộc phát, thậm chí là dần dẫn dắt hai mạch hòa hợp. Nhưng mà bộ đao pháp này rõ ràng có chỗ khiếm khuyết mà. Dù uy lực lớn, đến giai đoạn sau lại không đủ sức. Nếu như đao quang ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên, lại hòa sinh mệnh linh tính vào, lực lượng tự nhiên tức thì trở nên bất tận, tràn đầy sức dẻo dai vô song. Sau đó nhờ ám thiên nhất mạch cô động, phách thiên nhất mạch phát huy, có thể tạo ra hiệu quả khác. La Phong bắt đầu thử nghiệm. Bằng lượng kinh nghiệm phong phú khi lĩnh ngộ nhiều bí pháp cấp thần vương, hắn dần hình thành ý tưởng về một bộ đao pháp có hình thể sơ khai. Không ổn rồi, khi đao quang chứa sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh linh tính, nội hàm quá thâm sâu, hai mạch phách thiên giảm thiên không cách nào thực sự cô động, khống chế được. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh giới trong cơ thể của Ma La Tát. Liệu có thể dùng hỗn thiên nhất mạch hình thành một giới nhỏ, lấy giới làm nôi, hỗ trợ hai mạch kia triệt để cô động đao quang không? Cũng chính nhờ trăm năm trước tích lũy không ít, cộng thêm sinh mệnh và hủy diệt đại đạo tương đạt hỗn độn đỉnh phong, cộng thêm sự duy trì của hùng nguyên tinh linh quả và thanh tâm linh dịch, La Phong rơi vào trạng thái kỳ dị, linh quang bừng sáng. Bí pháp mới dần dần thành hình trong quá trình thử nghiệm liên tục. Xuyên suốt quá trình cũng có vô vàn trở ngại, nhưng La Phong từng bước vượt qua. Rốt cuộc hoàn thành rồi. La Phong hao hơn 1.000 vạn ngày trên khởi nguyên đại lục, mãi mê đắm chìm, cuối cùng đã triệt để hoàn thiện bí pháp này. Xuất! Ý niệm vừa động, lập tức bên trong cơ thể của hắn mở ra một hắc ám hỗn độn. La Phong vốn rất giỏi khai mở thế giới loại nhỏ, sử dụng hỗn thiên phân chi làm căn cơ càng thêm dễ dàng. Vô số năng lượng tràn vào trong hắc ám hỗn độn, tích tụ từng tia đao quang. Từng đao quang này chứa sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh linh tính, liên tục tổ hợp, cô động. Chỉ chốc lát sau, Khi không biết bao nhiêu luồng đau quang tràn vào, La Phong ở vô hạn không gian tiêu hao mất 1/3 năng lượng dự trữ. Hắc ám hỗn độn lúc này mới có cảm giác bão hòa. Xong rồi. La Phong cảm nhận được khoảnh khắc ấy. Tại lồng hắc ám hỗn độn đã thay ngén ra một cái đạo đao quang cực kỳ cô động. Đao quang này chỉ nhìn thôi đã đủ khiến cho hắn cảm thấy nổi da gà. Phong mang tận cùng, cho dù không có ai điều khiển, trải dài vô tận năm tháng sẽ không tổn hao. Thậm chí lực lượng tiêu hao có thể tự động hồi phục, tự hồ hóa thành năng lượng vĩnh hằng. Chỉ bằng mỗi một đạo đao quang này thôi, hắn đã đạt sức chiến đấu với thần dương nhất động cực mạnh rồi. Cách tu hành hợp nhất đại đạo, lực uy hiếp lại kinh người đến vậy sao? La Phong thầm kinh hãi. Với chỉ nỗ lực khổ tu kiểu này, hắn lại tạo ra được bí pháp mạnh đến như vậy. Phải nhớ, theo La Phong dự đoán, đây mới chỉ là bước đầu của bí pháp mà thôi. Về sau khi hoàn toàn tinh thông năm phương chi đại đạo này và hoàn toàn hợp nhất trong bí pháp, khi đó uy lực của bí pháp mới chân chính đạt đỉnh phong. Nếu vậy thì cái bí pháp này lấy hỗn độn sinh ra một đạo đao quang bất diệt, vậy hãy gọi nó là hỗn độn bất diệt quang vậy. Theo cái loại ý chí tâm linh của ta, chắc có thể đồng thời thao túng hơn 10 đạo hỗn độn bất diệt quang này. Hơn 10 đạo hỗn độn bất diệt quang đủ để sánh ngang sức mạnh nhục thân rồi. La Phong cực kỳ phấn khởi. Nhục thân của hắn là thủ đoạn mạnh nhất ở ngoại giới, dựa vào sức mạnh đặc hữu của vô hình vô tướng mà tạo ra biến hóa pháp, nên hắn vốn tưởng đây là lợi dụng ngoại lực. Nhưng mà hiện tại, bí pháp này không nhờ cậy thủ đoạn nào khác cả. Năm đại phân chi đại đạo vừa đủ sơ dung lại, sức mạnh chẳng kém gì biến hóa pháp. Coi như là không cần vô hình vô tướng yểm trợ, ta cũng cực kỳ cường hoành rồi. La Phong nghĩ. La Phong gấp lại cái cuốn bí điển mỏng trong lòng tự nhủ. Hỗn độn bất diệt chỉ, bộ bí pháp này rất thích hợp để che giấu tung tích, làm vài việc không muốn lộ diện. Trong thế giới khởi nguyên, có không ít thế lực lớn mà La Phong không muốn đắc tội. Khi cần thiết, hắn sẽ ẩn giấu thân phận, giống như cái cách mà nhiều cường giả dùng khi thâm nhập thế lực địch. Bên ngoài, hỗn độn bất diệt quang nhìn tựa như là một đạo đao quang không gì không phá. Lúc tỷ đấu, La Phong sẽ không phóng thích ra toàn bộ, mà chỉ hội tụ trong chớp nhoáng, khiến địch nhân không kịp thẩm tra dò xét. Người có ít kiến thức có thể lầm tưởng đó là sức mạnh của vật chất bản nguyên đại đạo hay vô lượng bản nguyên đại đạo. Thậm chí cường giả bậc cao còn có thể cảm giác được một phần vận vị của hủy diệt bản nguyên đại đạo. Mà ở khởi nguyên đại lục, hủy diệt bản nguyên đại đạo là một con đường lớn, nhiều thần vương đều tu luyện. Tìm tu xong đợt này thì vẫn nên chuyên tâm vào cái việc dung hợp hình thái thập phương thế giới thôi. La Phong nhắm mắt suy nghiệm, sinh mệnh và hủy diệt bản nguyên đại đạo cuối cùng đều là căn cơ của sinh diệt đại đạo. Căn cơ càng vững, khả năng dung hợp sinh diệt đại đạo càng mạnh. Tại biên cảnh Viêm Phong cổ quốc, tướng giới thành. Bên ngoài phủ trấn thủ, một nam tử áo trắng thánh khiết, dung mạo nửa nam nửa nữ chậm rãi xuất hiện. Gã bước đến trước phủ trấn thủ mà chẳng ai hay biết cả. La Hà Đại Thánh. Nam tử áo trắng khẽ gọi, âm thanh xuyên qua nhân quả, chợt đến bên tai La Phong. Thì ra là bà Lư Thần Dương. La Phong đã cảm ứng được khi đối phương vào thành, nhưng nếu họ không đến bái phỏng thì hắn cũng không tiện hiện thân. Dù sao mỗi ngày số người ra vào thành trì rất đông, không lý nào cứ phải báo danh. Này bà Lư Thần Vương đến viếng, La Phong liền ra cửa nghênh đón. Bây giờ đám hộ vệ trấn thủ phủ mới trông thấy một nam tử áo trắng thánh khiết đứng đó, thoáng thất thần như bị mê hoặc. Mời bà Lư Thần Vương. La Phong cất lời. Bà Lư Thần Vương mỉm cười theo La Phong tiến vào. Tại đình viện dành cho khách, hai người ngồi đối mặt. La Phong không chút áp lực đối diện vị khách này. Bà Lư Thần Vương là đệ tử thân truyền của Đế Thanh, có thực lực thần vương nhất động cảnh vô địch. Đế Thanh là một trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc, thu nhận 15 đồ đệ thân truyền. Trong số đó có 6 là thần vương, 7 là hỗn độn cảnh siêu thoát và một kẻ đạt đỉnh phong hỗn độn cảnh. Mỗi thần vương từ tay Đế Thanh đều không phải hạng tầm thường. Trong 6 thần vương hiện đại, một là thần vương nhị trọng cảnh, hai là thần vương nhất động cảnh vô địch, ba người còn lại là thần vương nhất động cảnh cực hạn. Dĩ nhiên, có thể đạt đến thần vương không ai là tầm thường. Bà Lư Thần Vương, một trong 6 thần vương của Đế Thanh, chuyển tu hùng nguyên huyết mạch, chạm đến thần vương nhất động cảnh vô địch. La Phong ước tính, mình dốc toàn lực cũng chỉ đạt đến mức cực hạn nhất động cảnh, không cần sợ bà Lư Thần Vương. La Hà Đại Thánh, chúng ta đều là thân truyền của đế quân, lại cũng là khách khanh ở Diêm Phong cổ quốc nữa, có nhiều điểm tương đồng ha. Đám khách khanh như chúng ta nên giao lưu thêm, hỗ trợ lúc khó khăn, cùng tu hành dễ dàng hơn. Bà Lư Thần Vương cười nói. Cũng phải đó. La Phong gật đầu tán thành. Bà Lư Thận Vương này nổi tiếng là giao thiệp rộng. Trong số đệ tử của đế thanh, gã kết giao khắp nơi trên khởi nguyên đại lục, ngay cả bên vạn giới quốc cũng có quan hệ cực tốt, thậm chí bái vạn giới quốc chủ làm thầy. Đế thanh còn cho phép điều đó nữa. Một thần vương có cả đế thanh và vạn giới quốc chủ làm sư phụ, có lẽ chỉ có mình bà Lư Thận Vương. Ta có lập một tổ chức giao lưu tên là Thiên Tâm Minh, không có quy tắc ràng buộc gì cả, chỉ để các thượng dương liên lạc dễ dàng hơn. Hiện chúng ta có 100 thành viên rồi, vài người trong đó giờ đã dương lên thượng dương nhị trọng cảnh rồi. Thành viên của tổ chức này còn trải rộng ở 2 đại cổ quốc nữa, 3 thế lực nhất lưu, nhiều quốc gia khác. La Hạ đại thánh, người có muốn tham gia hay không vậy? Bà Lư Thận Vương cười nói, ta đã nghe danh Thiên Tâm Minh lâu rồi. La Phong đáp, khi Tỏa Sơn Khách còn ở Tấn Chi Giới đã là một thành viên của Thiên Tâm Minh, đây chỉ là nơi thần vương kết nối, không chịu sự ước thúc nào. Bà Lư Thận Vương nhờ đó có quan hệ rộng, ảnh hưởng lớn trên đại lục. Ta đồng ý. La Phong gật đầu nhận lời. Thành viên Luân Hồi Tiểu Lâu cũng có thể tham gia các tổ chức khác. Thiên Tâm Minh không phải là thế lực, mà chỉ tạo cầu nối giữa thần vương thôi. La Hà đại thánh quả nhiên sảng khoái nghe. Sau này nếu gặp khó dễ gì, cần giúp đỡ cứ tìm ta. Tài lực của ta có hạn, nhưng mà bạn bè rộng khắp khởi nguyên đại lục đủ cách giúp đỡ đó. Hả? Vậy thì đa tạ rồi. Bà Lư Thận Vương được khen vì hay giúp đỡ mọi người, nhất là hạng thần vương thanh thế không lớn. Ngươi hãy nhận cái thiên tâm lệnh phụ này đi, từ nay á hẳn sẽ có nhiều thần vương tìm ngươi liên lạc đó. Gã đưa một cái lệnh phụ bằng gỗ cho La Phong. La Phong cầm lệnh phù, mỉm cười đón nhận. Vậy thì ta không quấy rầy lâu nữa, xin cáo từ. Bà Lư Thận Vương đứng lên. La Phong đưa khách ra cửa phủ. Trong trấn thủ phủ, đôi lúc họ gặp vài người hầu hay tùy tùng, ai nấy đều khép nép. Sư phụ. Bỗng La Phong bắt gặp vợ chồng Mặc Ngọc Thanh Nham. À, vị này là bà Lư Thận Vương. La Phong giới thiệu. Mặc Ngọc Thanh Nham và Trương Vân Ca nghe danh, lòng không khỏi kính nể, lập tức cúi chào. Bái kiến bà Lư Thận Vương. Thì ra đây là đệ tử duy nhất của La Hà Đại Thánh Mặc Ngọc Thanh Nham sao? Bà Lư nhìn sang hai người rồi liếc Trương Vân Ca. La Phong mới cười đáp. Đúng vậy, đây là Thanh Nham, còn đây là phu nhân của hắn, Vân Ca. Phu nhân họ Vân hả? Vậy ta từng gặp ngươi 3 lần rồi, lúc ta giảng đạo ở Bà Lư Thành. Bà Lư Thận Vương hỏi. Dạ, đệ tử từng nghe giảng nhiều lần, vô cùng may mắn. Trương Vân Ca có chút kích động, quá không ngoa. Bà Lư Thận Vương thường dành thời gian rảnh giảng giải, khiến cho đám tu giả cấp thấp có cơ hội ngộ đạo. La Phụng đứng nghe, không xen lời. Cuối cùng bà Lư Thận Vương rời khỏi Tướng Giới Thành, còn vợ chồng Mặc Ngọc Thanh Nham, Trương Vân Ca thì về động phủ. Thượng Vương này quả có lòng nhân từ, giảng giải lũ nhỏ tu hành chưa mạnh như chúng ta, thái độ vẫn ôn hòa. Trương Vân Ca hưng phấn nói. Đúng vậy đó, xem ra là bậc tiền bối thực sự hiền lành. Mặc Ngọc Thanh Nham cũng nhất trí, với Vĩnh Hằng Chân Thần, việc được một thần vương lưu tâm đã là phúc lớn rồi. Một thời gian nữa thôi, bà Lư Thận Vương lại giảng đạo. Lần này ta và huynh nhất định cùng đi nghe đi, sao hả? Trương Vân Ca nói, mắt lấp lánh. Ừ, để ta sắp xếp trực luân phiên, mấy ngày cũng dễ mà. Mặc Ngọc Thanh Nham cười đáp. Tu giả tại thành trì có luân ca trực trắc, song vẫn có đủ thời gian tu luyện cá nhân. Bà Lư Thành. Hôm mà bà Lư Thận Vương giảng đạo, có cả 100,000 Vĩnh Hằng Chân Thần từ 4 phương đổ về, chen chúc trên quảng trường. Khi vị thần vương kia xuất hiện, bọn họ đều mắt sáng như sao. Quả nhiên lợi hại mà. Nghe xong Mặc Ngọc Thanh Nham cảm thán. Vậy mà sư tôn Ma La Tát cũng là một bậc thần vương. Song nếu so cách giảng đạo thì bà Lư Thận Vương giảng cực kỳ chi tiết trong thời gian có hạn, còn Ma La Tát lại có nhiều thời gian hơn để cặn kẽ dạy cho Mặc Ngọc Thanh Nham theo hướng chuyên sâu. Ta thấy mình lại ngộ ra ít nhiều rồi. Trương Vân Ca phấn khích. Giá như có thần dương sư phụ, chắc cũng có cơ hội tiến lên hỗn độn cảnh rồi. Đoàn tu giả rời quảng trường sau buổi giảng. Lúc này một người hầu của bà Lư Thận Vương đến gần vợ chồng Mặc Ngọc Thanh Nham, cung kính nói. Thần dương cho mời hai chị. Hả? Cả hai bất ngờ, nhưng mà tức khắc theo chân người hầu lên ngọn núi duy nhất trong thành, bà Lư Sơn. Trên lũ cao nhìn xuống, Mặc Ngọc Thanh Nham và Trương Vân Ca trông thấy bà Lư Thận Vương ngồi giữa gian nhà rộng rãi. Bái kiến thần dương. Cả hai cúi đầu. Mặc Ngọc Thanh Nham, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Bà Lư Thận Vương hỏi. Sư phụ ta mọi chuyện yên ổn, mỗi ngày đều tu hành không dừng. Mặc Ngọc Thanh Nham đáp. La Hà Đại Thánh tâm tư tinh thuần, tương lai rất rộng mở. Các ngươi hãy thử thi triển bản lĩnh cho ta xem thử đi. Bà Lư Thần Vương tán thưởng, sau đó nói. Dạ. Mặt Ngọc Thanh Nham và Trương Vân Ca lần lượt ra chiêu. Bà Lư Thần Vương thì kiên nhẫn chỉ dẫn, khiến cả hai học được điều hay. Thiên phú các ngươi chỉ ở mức căn bản thôi, chỉ có thể tự gắng công dùng sức phấn đấu, may ra còn có cơ hội thoáng chạm hỗn độn cảnh đó. Bà Lư Thần Vương nghiêm giọng nói. Do Mặt Ngọc Thanh Nham có La Phong là sư phụ, bà Lư Thần Vương không tiện can thiệp, nhưng mà Trương Vân Ca thì lại khác. Nếu mà ngươi muốn, ta thu ngươi làm đệ tử. Bà Lư Thần Vương nhìn Trương Vân Ca. Trương Vân Ca mừng đến nghẹt thở, trong tộc nàng thậm chí không bao giờ gặp nổi lão tổ thần vương, bây giờ được bái một thần vương làm thầy, sao mà dám bỏ lỡ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Trương Vân Ca vội bái xuống. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng vui mừng cho thê tử. Bà Lư Thượng Vương thân hành thu nhận, tương lai việc tu hành của Vương Ca có càng thêm hy vọng rồi. Bà Lư Thượng Vương mỉm cười. Tốt, đã nhận ngươi làm đệ tử rồi, trên núi này có một nơi nho nhỏ cho hai vợ chồng ngươi ở đó, các ngươi có thể nghỉ lại đây hoặc tự do về tướng giới thành. Dứt lời, bà Lư Thượng Vương khoát tay ra ý bảo người hầu đưa đám người trẻ xuống núi. Nhìn theo bóng họ, bà Lư Thượng Vương chậm nói. Nạp Chương Vân Ca làm đệ tử cũng là ta muốn kết nhân duyên với La Hà Đại Thánh thôi. Lão Bộc Hỗn Độn Cảnh đứng một bên hơi nhíu mày thắc mắc. Nhưng mà La Hà vẫn chỉ là Hỗn Độn Cảnh siêu thoát mà thôi. Đích thị là một vị Hỗn Độn Cảnh tự sáng tạo ra bí pháp, có thực lực sánh với thần dương nhất trọng cảnh cực hạn đó. Giả như hắn bước vào thần dương, chắc chắn sẽ trở thành thần dương nhất trọng cảnh vô địch rồi. Khởi nguyên đại lục này, những kẻ không dựa vào ngoại lực mà được cấp ấy cũng không quá 5 người đâu. La Hà rất có khả năng là người thứ 5 đó. Lão Bộc khẽ gật gù. Tu hành đường dài dằng dặc nguy hiểm, như chủ nhân nói vậy, càng kết giao nhiều cường giả, càng thêm liên minh chống đỡ hiểm nguy rồi. Đúng vậy. Bà Lư Thận Vương phát ra tiếng cười nhẹ rồi rời đi. Lão Bộc vội đuổi theo. Sư phụ! Khi về tướng giới thành, Mặt Ngọc Thanh Nham báo tin ngay. Bà Lư Thần Dương đã nhận Vân Ca làm đồ đệ rồi. Vậy cũng tốt rồi. La Phong hồi âm, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Sau đó La Phong lại chìm sâu vào quá trình tu luyện. Bỗng một ngày nọ, đang tu luyện thì Nguyên Tổ bất ngờ liên hệ với La Phong. La Phong hiểu rõ tính tình của Nguyên Tổ, biết nếu mà không phải chuyện quan trọng thì ông ta sẽ không quấy rầy. Lần này thấy người đến, La Phong liền bước vào. La Phong! Nguyên Tổ ngồi trong lầu cát, thấy La Phong liền mỉm cười, tự tay rót rượu mời. Nào, uống chút đi nào. Nguyên Tổ nè, tâm tình của dễ rất tốt hả? La Phong cũng phát hiện ra điều này. Cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ đạo căn cơ, đương nhiên là phải vui rồi. Nguyên Tổ cười đáp. Lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc rồi sao? La Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng, Nguyên Tổ mới gật đầu. Nhờ có người cung cấp vô số tài nguyên, lại thêm vô vàn truyền thừa từ Tâm Ảnh Môn, ta mới có thể tu luyện thuận lợi như vậy đúng không? Bằng không, nếu mà tự mày mò, sợ phải mất gấp 10 lần hay là gấp 100 lần thời gian rồi. Tài nguyên lấy từ Tâm Ảnh Môn năm xưa, với số lượng khổng lồ dường đó, đặt vào tay một vị vĩnh hằng chân thần tùy ý tiêu xài vẫn thật là quá xa xỉ. Chỉ như La Phong ở thời kỳ vĩnh hằng chân thần, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Chỉ hơn 100 kỷ nguyên đã thành hỗn độn cảnh, lại còn là pháp môn tự sáng tạo nữa. Nguyên Tổ nào, ngươi thực có hy vọng xung kích thần dương đó. La Phong tán thưởng. Thần dương thì so với hỗn độn cảnh khó hơn nhiều. Ta cứ từng bước một, giờ còn kém rất xa đó. La Phong cũng hiểu rõ điều này. Bản thân hắn nhờ cơ duyên lĩnh hội sinh mệnh bản nguyên đại đạo, nên hơn 30 kỷ đã thành hỗn độn cảnh. Nguyên Tổ mất hơn 100 kỷ nhờ truyền thừa và tài nguyên phong phú, cũng đạt đến mức đó. Tốc độ như vậy là đáng kinh ngạc rồi. Nguyên Tổ nào, người mà có thể ở chân thần kỳ ngộ ra bí pháp kinh diễm như vũ trụ giả định, còn trở thành đệ nhất cường giả quanh khu vực nguyên thủy vũ trụ nữa, đủ thấy thiên phú phi thường rồi. La Phong tự hỏi, đã thấy Nguyên Tổ rất có thiên phú, nay đến khởi nguyên đại lục với đủ loại tài nguyên, thực lực của Nguyên Tổ mới thực sự bộc phát. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, vì trong bộ tộc không chỉ có mỗi mình hắn là trụ cột, nhờ vậy mà áp lực giảm nhẹ đi nhiều khi hành động bên khởi nguyên đại lục. Bây giờ thì ngươi hãy mau chóng đột phá tiểu vũ trụ cho thần thể tiến hóa đi, đồng thời tìm hiểu con đường đại đạo mình hợp nhất. La Phong nhắc nhở. Ta khá hứng thú với thế giới bản nguyên đại đạo. Nguyên Tổ lên tiếng. Thế giới hả? La Phong nhướng mày. Thực tế con đường tu luyện của Nguyên Tổ nghiêng về hư ảo thế giới, luyện lên cao có thể nghiên cứu cả phương diện linh hồn, Còn việc xa hơn kéo dài qua thế giới bản nguyên đại đạo cũng là một hướng đi tiềm năng. Ví dụ như lôi đình trong vô lượng bản nguyên đại đạo có bao hàm vận dụng các dạng năng lượng gồm lôi đình, hỏa diễm, gió, đại địa, v.v. Thế nhưng từ điểm xuất phát lôi đình cũng có thể rẽ sang một đường khác trở thành bản nguyên sấm sét đại đạo. Xuất phát điểm có thể giống, nhưng đích đến có muôn vàn khác biệt. Ta bị trấn áp ở trong nguyên thủy vũ trụ, ngược lại càng hiểu sâu sắc vận chuyển thế giới chúng sinh, ở trạng vật muôn màu, thành ra rất thích con đường thế giới. Nguyên tổ giải thích, ông ta vốn ưa nghiên cứu hư ảo thế giới, giờ lại muốn tìm hiểu thế giới chân thực, rõ ràng là một liên hệ đặc biệt giữa đôi bên, mở ra vô số hướng triển khai. Chọn điều mình thích nhất, hứng thú nhất thì mới đi xa được chứ. La Phong đồng tình. Cùng ngày, ở vùng quê của nguyên thủy vũ trụ, một tiểu vũ trụ khổng lồ lại một lần nữa khuếch trương, đây chính là tiểu vũ trụ của nguyên tổ. Tiểu vũ trụ của nguyên tổ cũng đang phình to trở ra hả? Nguyên tổ đột phá hả? Sao nhanh vậy? Các tộc quân, nhóm chân thần cùng vũ trụ chi chủ đa số tụ tập gần đó, từ xa chăm chú nhìn tiểu vũ trụ khổng lồ đang không ngừng khuếch trương. Tộc quân nhân loại càng thêm phấn khởi, tộc họ có Ngân Hà Thủy Tổ, vị cường giả số một khắp Ngân Hà thời bấy giờ. Với một tiểu vũ trụ đường kính sắp xỉ vạn ước năm ánh sáng, chỉ cần trông thấy quy mô đó đã đủ khiến các tộc quần khác mất sạch đấu chí. Giờ đây bên cạnh Ngân Hà Thủy Tổ, nguyên tổ cũng tiếp tục đột phá, điều này càng làm lòng người háo hức nữa. Lão sư có động thái lớn nào vậy? Hỗn Độn Thành Chủ từ xa chứng kiến, mừng rỡ nhìn sang La Phong. La Phong nè, bây giờ chúng ta xong luân hồi hả? Thực tế Hỗn Độn Thành Chủ đã sớm có khả năng đến hư không chân thần, nhưng mà cố ý áp chế chưa đột phá. Giờ thế độ đệ La Phong của tiểu vũ trụ lên đến vạn ước năm ánh sáng và sư phụ mình là nguyên tổ cũng không ngừng đột phá, trong lòng của ông ta bỗng nóng lòng muốn tiến lên. Bên kia luân hồi giới ở cường giả đông đảo, hiểm ác khó lường, cả người cứ kiên nhẫn tu luyện ở đây đi, ta ước chừng đến thời gian cuối kỷ nguyên này mọi người có thể xuất phát rồi. La Phong khuyên. Một luân hồi kỷ nguyên của nguyên thủy vũ trụ tương đương khoảng một vạn kỷ nguyên ở khởi nguyên đại lục. La Phong tính toán, lâu như vậy hẳn có thể giải quyết vấn đề cùng Thiên Cung quốc chủ. Dù chưa xử lý được trọn vẹn, thì hắn vẫn đủ khả năng bảo vệ các cường giả nhân loại di chuyển sang khởi nguyên đại lục. Được rồi. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu tươi cười. Quả thực hiện tại ở nguyên thủy vũ trụ, tu hành có phần trở nên chậm rồi. Ta hiểu chứ, nhưng mà tu luyện trong một hoàn cảnh khắc nghiệt chính là tu luyện bản thân, tương lai càng thu được lợi ích to lớn nữa. La Phong gật đầu. Thích ứng với môi trường tu luyện gian khổ, sau này đến khởi nguyên đại lục rồi có điều kiện tốt hơn, chẳng khác nào như hổ một thêm cánh. Hỗn Độn Thành Chủ hết sức hiểu ý. La Phong và nguyên tổ không cho cường giả nhân loại tự ý xông luân hồi, yêu cầu mọi người phải nhẫn nại chờ đợi. Điều này cho thấy tình thế bên kia của họ cũng chưa hoàn toàn nắm chắc được. Tại Sở Đô, Sở Ngộ Hầu Phủ. Sở Ngộ huynh. La Phong từ xa truyền âm. Đế Sở Ngộ ngẩng đầu nhìn, thấy La Phong liền mỉm cười đáp. La Hà huynh. La Phong ung dung hạ xuống hầu phủ. La Hà huynh tiện mình tới đây, ắt có chuyện trọng đại rồi. Đế Sở Ngộ giờ khí độ khoan thai thoải mái hơn nhiều, sau nhiệm vụ thiên cấp được ban lượng tài nguyên khổng lồ, gã sớm đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ là chưa đột phá bình cảnh hoàn toàn. Thực lực thì đã vững chắc, lại có một vị khách khanh mạnh như La Phong, địa vị của gã trong hoàng tộc ngày càng vững vàng. Đúng là có việc cần Sở Ngộ huynh giúp đỡ rồi. La Phong mới nói. Vậy thì cứ nói thẳng ra thôi. Đế Sở Ngộ lập tức phấn chấn, nếu La Phong đã cầu, chắc chắn có việc không nhỏ rồi. Là như vậy. Đồng tộc nguyên của ta vừa tấn nhập hỗn độn cảnh, ta muốn có một danh ngạch khách khanh ở Diêm Phong cổ quốc cho hắn đó. Danh ngạch khách khanh hả? Đế Sở Ngộ câu mày. Nguyên là tân hỗn độn cảnh sao? Còn thuộc hệ pháp tắc nhất mạch hả? Đúng vậy, pháp tắc nhất mạch đó. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu để chiêu mộ khách khanh, nhưng mà xét kỹ, hắn không phải là vô hạn thần thể. Khách khanh của một hoàng tộc nhất đẳng hầu chắc chắn sẽ không chịu lãng phí danh ngạch và một người mới tấn thăng hỗn độn cảnh như vậy rồi. Đế Sở Ngộ khẽ lắc đầu. Danh ngạch khách khanh của hoàng tộc nhất đẳng hầu cực kỳ quý giá, vì đó là trợ lực quan trọng số một cho họ. Ta không rành nội tình của hoàng tộc nên đến nhờ huynh tư vấn đó. La Phong mới giải thích. Nguyên vừa mới đạt hỗn độn cảnh, muốn tiếp tục trưởng thành thì cần một truyền thừa và tài nguyên thích hợp nhất. La Phong dù cố gắng cỡ nào cũng không thể đủ thời gian để tạo một phần truyền thừa hoàn chỉnh cấp thượng vương thuộc hệ thế giới bản nguyên đại đạo cho Nguyên. Vì vậy cách tốt nhất chính là để cho Nguyên trở thành khách khanh của Viêm Phong cổ quốc, từ đó bước vào truyền thừa điện mà chọn lựa. hiệu suất đạt được những gì cần thiết sẽ cao hơn nhiều. Chế độ dành cho khách khanh của hai đại cổ quốc đối với hỗn độn cảnh là lợi ích vô cùng lớn, nhưng mà danh ngạch thì hiếm hoi. Hai nước này đương nhiên muốn bồi dưỡng các nhân tài tinh nhuệ nhất. Ta đã dùng hết cả hai danh ngạch rồi, tự nhiên không còn dư. Hiện nay khắp Diêm Phong cổ quốc, sau sự kiện thiên cấp nhiệm vụ, chắc hẳn hoàng tộc nhất đẳng hậu còn danh ngạch trống cũng không nhiều đâu. Đặc biệt lần trước nhiệm vụ thiên cấp ai cũng dốc sức nữa, gần như đã dùng hết rồi. Đế Sở Ngộ nói. La Phong trầm ngâm. Ở đế sở nhất mạch của ta không người nào còn danh ngạch trống cả. 12 nhánh hoàng tộc kia có lẽ vẫn hoặc 2-3 người còn dư danh ngạch. Ta sẽ điều tra kỹ hơn vậy. Đế Sở Ngộ hứa hẹn. Điều kiện gì cũng có thể thương lượng nha. Dù là mấy chục tỷ vũ trụ xa, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đi rồi, ta lập tức đi tìm hiểu đây. Đế Sở Ngộ đồng ý không chút do dự. Ngay trong ngày, Đế Sở Ngộ dẫn theo thân vệ rời khỏi Sở Đô, hướng về U Đô, tổ địa của Đế U nhất mạch. Đế U và Đế Sở vốn có quan hệ tốt, Đế Sở Ngộ thân cận với các hoàng tộc nhất đẳng hầu bên Đế U nhất mạch nhiều lần. Sở Ngộ nè, chuyện gì mà không thể truyền tin mà phải tới tận nơi vậy chứ? Một nam nhân vận áo bầu tím vui vẻ hỏi. U Phong. Đế Sở Ngộ ngồi đối diện thành thực. Ta biết người còn một danh ngạch khách khanh. Đế U nhíu mày rồi cười gật đầu. Ồ, đúng thật là vậy, mọi người đều biết mà. Ta chỉ mới sử dụng một khách khanh thôi, nghĩa là vẫn còn một danh ngạch nữa. Rất nhiều hỗn độn cảnh muốn tới xin ta, cũng không ít sẵn sàng bán mạng nữa. Là Hà Đại Thánh cần cái danh ngạch này đó. Đế Sở Ngộ nói rành rọt. Là Hà Đại Thánh hả? Đế U Phong thoáng kinh ngạc, lại lấy lại vẻ trấn tĩnh. Nếu chính là Hà Đại Thánh muốn gia nhập làm khách khanh của ta, đương nhiên ta hồ hởi chiêu mộ rồi. Nhưng hắn vốn là khách khanh của ngươi rồi, danh ngạch này chắc chuẩn bị cho ai đó, ví dụ một tân hỗn độn cảnh hả? Chính xác là như vậy đó, một hỗn độn cảnh mới tinh thuộc hệ pháp tắc đó. Đế Sở Ngộ gật đầu. Tân hỗn độn cảnh hả? Đế U Phong lắc đầu chậm rãi. Không cần bận tâm hắn là ai đâu, cơ bản là La Hà Đại Thánh cần cái danh ngạch này, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra là được rồi. Ngươi biết đó, La Hà Đại Thánh sắp thành thần dương, thậm chí là bá chủ một phương nữa. Đế Sở Ngộ tiếp lời. Đế U Phong cười nhạt. Bá chủ thì sao chứ, hoàng tộc nhất đẳng hầu cạnh tranh lỡ từng lớp hỗn độn cảnh, chứ không phải là thần dương ra mặt, họ không nhúng tay vào là phổ biến rồi. Vậy xem ra khó đạt được thỏa hiệp rồi hả? Đế Sở Ngộ lộ ra vẻ trầm tư. Thôi thường chạy đi, nếu muốn thì hãy chi ra giá trị bảo vật khoảng tầm 200 vạn công lao, ta lập tức giao danh ngạch ra. Nhưng mà ta biết giá này quá cao đó, là Hà Đại Thánh chắc chắn sẽ không chịu bỏ một con số như vậy rồi. Đế U Phong nói tỏ ra không mấy để tâm. 6.000 ức vũ trụ xa đánh đổi một danh ngạch, quả là kinh phí khó chấp nhận. Đế Sở Ngộ chỉ có thể đứng dậy, thấy giá đó không hợp lý chút nào. Chỉ trong 20 ngày, Đế Sở Ngộ gặp mặt 7 vị hoàng tộc nhất đẳng hầu, nhưng mà đều bị từ chối. Bên ngoài hai đại cổ quốc có thể kiêng dè sự phát triển của một hỗn độn cảnh siêu cường, nhưng mà trong nội bộ hoàng tộc nhất đẳng hầu, họ không cần thiết phải sợ hãi. Rốt cuộc tranh đoạt trên dưới hoàng tộc chẳng chịu nhiều ảnh hưởng nếu danh ngạch khách khanh không đủ ưu đãi. Hơn nữa trăm kỷ trước, dù có vài trăm ức vũ trụ xa cũng là tài sản lớn, nhưng giờ đã qua thiên cấp nhiệm vụ ban thưởng, trong tay hoàng tộc nhất đẳng hầu không thiếu tài nguyên, ai nấy đều giàu có, càng không vội đem danh ngạch khách khanh ra giao dịch. Sở Đô, Sở Ngộ Hầu Phủ. Tình hình là như vậy đó, hoàng tộc 13 danh ngạch, trong đó 7 vị hoàng tộc nhất đẳng hầu có quyền chọn khách khanh danh ngạch. Ta đã chạy khắp một vòng rồi, nhưng mà đến chỗ nào cũng không đàm phán được đó. Đế Sở Ngộ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. La Phong nghe như vậy, cười cảm ơn. Sở Ngộ huynh à, đa tạ nha. Ta biết hoàng tộc 13 mạch này xây dựng quan hệ thực sự là không dễ dàng. Ta thường là khách khanh dưới danh nghĩa là La Hà Đại Thánh, bọn họ cho dù không vui cũng không dám cứng rắn từ chối. Có điều danh ngạch khách khanh cho thiên cấp nhiệm vụ trước đây bọn họ đều không chịu nhả ra, cái danh ngạch khách khanh này quả thực là rất khó khăn. La Phong hiểu, từ việc Đế Sở Ngộ đi gặp từng người mà không thu hoạch gì, hắn cũng biết rõ vấn đề này quá phiền toái. Hoàng tộc nhất đẳng hầu điều chăm chăm nhất chính là con đường tu hành của chính mình thôi. Thiên cấp nhiệm vụ lần này đã qua rồi, có lẽ lần sau lại xuất hiện thêm nhiệm vụ trọng đại, phải đợi đến hơn ngàn kỷ nguyên vậy sao? La Hà huynh không bao lâu nữa sẽ thành thần dương, từ đó không thể tham gia vào cái đợt cạnh tranh giành tài nguyên ở cấp hỗn độn cảnh nữa. Họ không chịu đáp ứng có thể lý giải được mà. Đúng là ta khó giúp được gì cho họ mà. La Phong cũng tán đồng. Viêm Phong cổ quốc quản lý, chính thành công việc đều do hoàng tộc 13 mạch nhất đẳng hầu xử lý. Chỉ khi phải quyết định đại sự thì các vị thần vương mới ra tay. thần vương không thể tùy tiện gây áp lực lên hoàng tộc nhất đẳng hồ. Ai dám làm như vậy, e là đến cả Viêm Phong cổ quốc, đế quân cũng sẽ can thiệp. Hoàng tộc nhất đẳng hồ chính là tinh anh hạch tâm do hoàng tộc bồi dưỡng. Họ cạnh tranh với nhau, Viêm Phong cổ quốc cũng ngó lơ. Nhưng mà nếu thần vương lớn hiếp nhỏ, tuyệt không cho phép. Cho nên dù La Phong bây giờ đã trở thành thần vương, thì đối với hoàng tộc nhất đẳng hồ cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Người cách đi hoàng tộc nhất đẳng hồ tuyển khách khanh ra, còn có biện pháp nào khác không vậy? La Phong hỏi. Luật lệ ở trong hoàng tộc nhất đẳng hồ được phép chọn khách khanh hỗn độn cảnh, còn hoàng tộc thần vương sẽ chọn khách khanh thần vương. Ngoài ra, đương đại đế hoàng cũng có thể phá lệ tuyển chọn một số khách khanh nữa. Đế Sở Ngộ đáp. Đế hoàng đương đại hả? La Phong khẽ lắc đầu, đối với chuyện nhỏ nãy hắn không muốn làm phiền đế hoàng. Nếu lão tổ mở lời, đương nhiên cũng chẳng khó gì. Đế Sở Ngộ nói thêm. Ta sẽ suy nghĩ lại. La Phong đứng lên, với tính cách của hắn thực sự là không muốn dễ dàng nhờ vả sư phụ Đế Sở Ngộ. Dù sau khi mới thành hỗn độn cảnh, hắn vốn không quá gấp gáp gì. Đợi khi mình trở thành thần vương sẽ tính bước đi khác vậy. Tìm truyền thừa cũng chỉ là một con đường thông qua thân phận khách khanh. Có làm khách khanh hay không thì Viêm Phong cổ quốc này cũng chẳng phải là nơi duy nhất. Không vội. Trong lòng La Phong có rất nhiều suy nghĩ. Sở Đô, Sở Ứng Hầu Phủ. Sở Ứng Hầu, người đoạt hạng nhất thiên cấp nhiệm vụ lần trước, đã nhận được khối lượng tài nguyên cực lớn. Hơn nữa còn được Đế Thành, một trong 13 đế quân ở Viêm Phong cổ quốc, đích thân khen ngợi, thu hút không ít thần vương muốn kết giao. Đế Thành là một trong những đế quân mạnh nhất trong 13 vị. Lời khen của gã khiến cho Sở Ứng Hầu trở thành một nhân vật nổi bật, các thần vương càng nể trọng. Ngầu gia, là hạ đúng là muốn xin một danh ngạch khách khanh. Đế Sở Ngộ gần đây đã đến không ít nơi của hoàng tộc 13 mà tìm mấy vị hoàng tộc nhất đẳng hầu và đều bị cử tuyệt. Một quản sự cung kính báo. Danh ngạch khách khanh sao? Ánh mắt Sở Ứng Hầu sắc lạnh. Vì ai mà xin vậy? Nghe nói cho một tân tấn hỗn độn cảnh, theo tình báo có lẽ cái vị vĩnh hằng chân thần mới thành hỗn độn cảnh gần đây nơi động phủ của La Hà chính là Nguyên. Sở Ứng Hầu cười nhạt. Hàng Dũng đã có lão bục La Tác sớm thành hỗn độn cảnh rồi, cũng không nghĩ đến xin danh ngạch cho lão bục. Ngược lại vừa khi Nguyên đột phá, hắn lập tức tìm cách xin danh ngạch hả? Xem ra trong lòng La Hà, quan trọng nhất vẫn là Nguyên này. Ở đâu tài đã biết rồi. Quản sự lập tức lui ra. Sở Ứng Hầu chậm rãi nhìn ra xa. Ta bế quan lâu như vậy, vừa mới công thành xuất quan liền nghe tin này. Xem ra ta và La Hà quả có chút duyên phận mà. Gã cười thản nhiên. Sở Ứng Hầu vốn được xem là người đạt đến đỉnh cao nhất trong bảy nhất đẳng hồ. Nhờ thiên cấp nhiệm vụ lần trước, gã tích lũy tài nguyên khổng lồ. Rốt cuộc trong vòng hơn 100 kỷ nguyên cũng đã ngộ ra đại đạo phương chi, lúc này mới xuất quan. Vừa xuất quan, gã đã biết La Hà đang tìm danh ngạch khách khanh. Ta mới ngộ ra đại đạo phân chi, tiểu vũ trụ và thần thể còn chưa chuyển hóa triệt để. Trên danh nghĩa hoàng tộc, ta vẫn là một hoàng tộc nhất đẳng hầu. Dựa vào quyền hạn của ta, thêm chút công lao của hoàng tộc, hoàn toàn có thể lấy thêm một danh ngạch khách khanh nữa. Dù nội bộ hoàng tộc khác nhau về đối xử, nhưng khi có thành tích vượt trội, quyền hạn cũng tăng. Sở Ứng Hầu nhận được sự công nhận của Đế Thanh nên được ưu tiên về tài nguyên. Một khi đột phá, ta chính là thần vương, phải tính đến tương lai một chút chứ. Một người có thể không dựa vào ngoại lực mà lên thành thần vương nhất trọng cảnh vô địch, ở khởi nguyên đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở Ứng Hầu hiểu rõ tiềm lực của La Hà Đại Thánh. Nghĩ đến đây, Sở Ứng Hầu liền một mình bay khỏi phủ. Trên bầu trời Sở Đô, gã không làm kinh động ai, trực tiếp đến trước cửa động phủ của La Hà. Sở Ứng Hầu đứng ở ngoài cửa phủ La Hà. Các ngươi đi mà thông báo đi, bảo là đế Sở Ứng đến bái phỏng La Hà Đại Thánh. Sở Ứng Hầu nói với thị vệ. Đế Sở Ứng! Hai tên thị vệ kinh ngạc, không mang tùy tùng lại tự mình đến, một người bật chạy đi báo tin. Sở Ứng Hầu đứng đợi ở trước cửa. Sở Ứng Hầu hả? La Phong cũng ra ngay cổng, lòng đầy tò mò. Bình thường thì cường giả đều trực tiếp truyền âm, mà vị Sở Ứng Hầu này lại tuân theo đúng lễ, để thủ vệ thông báo. La Hà Đại Thánh! Sở Ứng Hầu thấy La Phong thì mỉm cười nói. Ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng liên quan đến danh ngạch khách khanh đó. La Phong nghe như vậy mắt sáng rỡ, có chuyện biến gì sao? Mời vào. La Phong vội dẫn gã vào. Tự hồ để tránh rườm rà, Song Phương ngồi xuống ở trong đình viện, La Phong tự mình rót rượu, hỏi thẳng. Vừa nghe Sở Ứng Hầu nói, có vẻ khách khanh danh ngạch này ngài có cách hả? Sở Ứng Hầu gật đầu. Hoàng tộc 13 mạch, mỗi nhất đẳng hầu có chút tài nguyên không giống nhau. Ta may mắn thuộc hàng nổi bật nhất trong nhóm nhất đẳng hầu, nên có chút quyền hạn đó. La Phong gật đầu. Ta có thể nỗ lực xin thêm một danh ngạch khách khanh nữa. Sở Ứng Hầu nhìn La Phong, nói thẳng. La Phong nghe như vậy thì mừng rỡ. Danh ngạch khách khanh rất khó có được, nếu cần ta làm gì cứ nói đi. Dù từng tiếp xúc không nhiều, La Phong vẫn nhìn ra khí độ của Sở Ứng Hầu tương đối nổi trội trong số 7 nhất đẳng hầu của đế sở nhất mạch. Những kẻ khác khi đối diện Sở Ứng Hầu tự nhiên có phần lép vế. Chỉ là một danh ngạch thôi mà, hôm nay ta đến đây chính là muốn kết giao bằng hữu với La Hà huynh. Sở Ứng Hầu cười nói. La Phong mấy ngày qua cũng đã hiểu, Sở Ứng Hầu dù địa vị đặc thù, nhưng mà việc xin thêm một danh ngạch này vẫn phải trả cái giá nhất định. Bởi hoàng tộc xưa nay có quy tắc nghiêm khắc, mỗi tài nguyên ngoài hạn mức đều cần công lao để đổi. Sở Ứng huynh, đa tạ, ân nghĩa này ta sẽ ghi nhớ. La Phong nói. Sở Ứng Hầu gật đầu. Cường giả nổi bật thường rất chú ý nhân quả. Gã hiểu trận chiến giữa những nhân vật mạnh nhất khởi nguyên đại lục cực kỳ dữ dội, hai đại cổ quốc rồi còn các cử phách không thuộc hoàng tộc đều cùng cạnh tranh để giành tài nguyên mà nguyên lưu lại. Tương lai ta đột phá trở thành thần dương, muốn tiếp tục ở hàng top cũng đầy thách thức, cả nhờ vào chính mình lẫn nhờ vận may. Sở Ứng Hầu đánh giá rất cao La Hà. Lần này ngươi xin danh ngạch là cho nguyên sao? Sở Ứng Hầu mới hỏi. La Phong gật đầu. Chính là hắn đó. Vậy bảo hắn đến phủ của ta đi, hắn đến thì danh ngạch chắc chắn đã có rồi. Sở Ứng Hầu nói. Được rồi. La Phong gật đầu. Ta thành khách khanh hỗn độn cảnh hả? Nguyên vừa đột phá, thân thể còn đang trưởng thành, vốn định bế quan củng cố thực lực, nhưng bị La Phong gọi ra. La Phong lập tức giải thích với Nguyên. Trở thành khách khanh của Diêm Phong cổ quốc, người sẽ có được ngay hạn mức dạng điểm công lao, lúc đó có thể lựa chọn một truyền thừa thích hợp ở trong truyền thừa điện, về sau cũng dễ dàng gấp nhặt công lao để đổi tài nguyên nữa. Nguyên ở Sở Đô cũng lâu rồi, hiểu rõ giá trị của danh ngạch khách khanh, dù hỗn độn cảnh mưu cầu còn không được, giờ một tân tấn như gã lại có sao? Xem ra người đã dốc lòng không ít rồi. Nguyên nhìn La Phong không che giấu lòng cảm kích. La Phong chỉ nói. Bây giờ ngươi đến phủ Sở Ứng Hầu, tất cả đã được dàn xếp rồi đó. Nguyên gật đầu không hỏi nữa. Rõ rồi. Sau đó ông ta lập tức đến Sở Ứng Hầu phủ. La Phong tiễn Nguyên, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng vấn đề cũng xong rồi. La Phong cười. Đối với tộc quần nhân loại, Nguyên là một trụ cột quan trọng. Giờ có được danh ngạch khách khanh, có truyền thừa phù hợp với tài nguyên, con đường về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sở Ứng Hầu hành động rất khéo léo. Cùng ngày, Nguyên liền thành khách khanh hỗn độn cảnh. Ông ta còn đi truyền thừa điện, chọn lấy một môn truyền thừa cần thiết. Tin tức lan ra khiến không ít hỗn độn cảnh ở Sở Đô tức tối. Họ tốn bao nhiêu công sức vẫn không có danh ngạch. Giờ một người mới tân tấn vào đã được toại nguyện rồi. Nhưng mà nghĩ lại, Nguyên của La Hà Đại Thánh chống lưng lại được cả Sở Ứng Hầu giúp sức. Có bất bình, nhưng họ cũng chỉ biết kêu ca sùm mà thôi. Không bao lâu sau, Sở Ứng Hầu cũng đột phá, bước thành thần vương. Đây là thần vương thứ tư ở đế sở nhất mạch hoàng tộc, tự nhiên gây sóng gió khắp nơi. Trong tiệc ăn mừng đế sở ứng thăng lên thần vương, La Phong cũng tự mình mang lễ vật đến chúc mừng. Sở Ứng Hầu vừa thành thần vương thì La Phong cũng lặng lẽ bế quan, chẳng mang mọi chuyện bên ngoài, chuyên tâm tu luyện. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Khi thanh tâm linh dịch phát huy hết tác dụng, chỉ còn ít dư âm của hồn nguyên tinh linh quả. Hình thái thập phương thế giới sao? Trong tinh thần tháp, La Phong đang ngồi xếp bằng, nhìn những tài liệu trước mặt này. Hắn một lòng tìm cách ngộ ra hình thái thập phương thế giới, cũng không đặt nặng chuyện phải ngộ thành ở giai đoạn hỗn độn cảnh, bởi dù thất bại, quá trình này cũng là kinh nghiệm quý giá. Vậy mà lúc này, trong đầu La Phong dường như xuất hiện một lối mòn rõ ràng. Toàn bộ khái niệm về hình thái thập phương thế giới đã đột nhiên hoàn thành. Ta ngủ ra được rồi sao? La Phong thì thào. Có những khi niềm vui bất ngờ đến ngay khi tưởng chừng không ngờ tới. La Phong đứng trước vô số thi thể sinh vật, tất cả đều là hình thái thập phương thế giới mà hắn đã dày công thu thập. Cơ thể của kim sắc lân giáp trùng là do đế sở ban cho, còn những vật liệu khác lại đến từ các sinh vật mà hắn đã giết trong quá trình bảo vệ thế giới này. Ta ngộ ra hình thái thập phương thế giới rồi. Nhưng mà nhìn những mẫu vật này thì rõ ràng đều không giống nhau mà. La Phong tự nhủ, lòng đầy thán phục. Đám vật liệu hình thái thập phương thế giới này đến từ đủ loại sinh vật, nên đương nhiên mỗi loại lại có một số điểm khác biệt rồi. Rốt cuộc là ta nên dùng cái loại dược liệu nào để tạo nên hình thái này đi? Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Theo truyền thừa của thế giới sinh mệnh thể, việc lĩnh hội hình thái thập phương thế giới chỉ mới là một nửa quá trình. Hắn còn phải tìm hiểu nguyên lý bản chất của vật chất, chọn ra cái loại vật chất phù hợp để dung hợp với hình thái thập phương thế giới. Khi hai yếu tố này kết hợp trọn vẹn, một sinh mệnh thể mạnh mẽ sẽ ra đời. Tựa như là một số tồn tại chỉ lĩnh hội sinh mệnh bản nguyên đại đạo, như tuyết giới thủy tổ chẳng hạn. Họ cô động thần lực thuần túy mà tạo thành thân thể. Tuy hình thái có vẻ hoàn mỹ, nhưng uy lực không thể sánh với hình thái thập phương thế giới được. La Phùng dùng thần lực vô tướng để thử thay đổi. Thử xem. Hắn bắt đầu thử nghiệm chuyển hình, lấy hình thái thập phương thế giới làm cơ sở, dựa trên vật liệu của hồn nguyên huyết mạch mà biến hóa. Vô số thần lực bắt đầu chuyển hóa. Trước kia, hình thái của ta chỉ có tối đa là 10.000-8.000 ức hạt thần lực. Nhưng mà hình thái thập phương thế giới này lại có thể tự thành thế giới, không bị hạn chế. La Phong thầm hiểu khi nhận được truyền thừa. Về mặt lý thuyết, nếu linh hồn và ý chí của hắn đủ mạnh để kiểm soát, thì hình thái thập phương thế giới có thể phát triển mà không có giới hạn. Nhanh chóng thay đổi theo 7 mẫu vật, hắn tạo ra 7 phân thân. Trong số 7 loại vật chất này, vật chất từ ngân sơn thú dương có độ phù hợp cao nhất với hình thái thập phương thế giới. Hắn thoáng cảm nhận liền hiểu ra ngay, dù sao đây cũng là sinh vật thuộc hồn nguyên huyết mạch, chính chúng đã phát triển thành những sinh mệnh thể kiểu hình thái thập phương thế giới, tự nhiên cấu trúc vật chất là hoàn hảo rồi. Biến. La Phong dốc toàn lực chuyển hóa, thần lực không ngừng biến hóa. Thời gian trôi qua, suốt gần nửa ngày trên khởi nguyên đại lục, La Phong mới hoàn toàn chuyển hóa thần thể. Dù thần thể chuyển hóa hoàn toàn, linh hồn và ý chí của ta vẫn kiểm soát được. Trong tinh thần tháp lúc này, La Phong hô to, cảm thấy rất thư thái. Linh hồn giống như là một đạo quân, càng hung hổ thì càng sở hữu nhiều binh sĩ. Ý chí tựa như là thống soái của đạo quân, thống soái càng mạnh, quân đội bộc phát ra uy lực càng cao, còn yếu thì ngược lại khiến quân đội kém cỏi. Để khống chế một thân thể cường đại, linh hồn lẫn ý chí đều là yếu tố then chốt. Phải tiếp tục tích lũy thêm rồi. Lúc này tiểu vũ trụ ở quê hương không ngừng truyền thần lực đến không gian hỗn độn bên trong cơ thể của hắn. Không gian này tiếp tục chuyển hóa thành lực hình thái thập phương thế giới, khiến bản thân ngày càng mạnh. Lên đến trình độ hiện tại rồi, kích cỡ thân thể là tùy mình quyết định rồi. La Phong hiểu rõ điều này. Nhóm thần vương rất chú trọng thân thể vô hạn, vì đó đều là biểu trưng cho căn cơ. Tiểu vũ trụ lớn nhỏ quyết định ở trên căn cơ. La Phong vốn sở hữu thân thể hoàn mỹ, nên tiểu vũ trụ đạt mức cho phép tối đa mà quy tắc chí cao quy định. Vô hạn thân thể thì ít hơn một bậc, thể chất kém hơn nữa, tiểu vũ trụ càng nhỏ. Tương ứng không gian hỗn độn biến thành tiểu vũ trụ càng nhỏ, thì linh hồn được dưỡng dục trong đó sẽ càng yếu. Căn cơ quyết định tiểu vũ trụ, thân thể cơ sở và linh hồn cơ sở. Tuy nhiên nhờ tu luyện có thể cải biến. Chẳng hạn đi theo con đường linh hồn sẽ có cách tăng cường linh hồn, nhưng con đường cực khó, 9/9 thần vương đều dựa vào linh hồn tự nhiên lớn mạnh thôi. Muốn cải biến cơ sở thần thể phải tu luyện loại đại đạo liên quan tới nhục thân, như là sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Tuyết giới thủy tổ là ví dụ điển hình, toàn bộ dòng sông và bông tuyết trong cương vực đều là bộ phận thân thể của gã. Tu luyện tới bước này thì căn cơ thần thể của ta mới chính thức là siêu diệt mà. La Phong cảm nhận được một sức mạnh vô hình hội tụ lại trong không gian hỗn độn. Với thần thể hoàn mỹ, không gian hỗn độn đủ rộng và vững chắc. Giờ có lực lượng này dồn vào, nó bắt đầu tự nhiên sinh ra một thế giới. Một thế giới thu nhỏ đang dần thành hình. Đây gọi là thế giới sinh mệnh thể vậy. La Phong cảm xúc dâng trào. Dưới hình thái thập phương thế giới, mỗi đơn vị cấu thành sinh mệnh đều chứa một tiểu thế giới. Khi những đơn vị sinh mệnh này kết hợp thành nhục thân khổng lồ, thế giới chi lực vô cùng đậm đặc, tự nhiên hình thành một thế giới hoàn chỉnh. Đương nhiên nơi thích hợp nhất để mở ra thế giới đó chính là không gian hỗn độn trong hắn. Khối nhục thân khổng lồ này không ngừng được rót đầy sức mạnh của thế giới, tiểu thế giới bên trong đó không ngừng được mở rộng. Hết tập 33 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.